Vưu vật nhi hỉ, chương 985, thể hiện thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng còn chưa hết sốc vì Châu Thị Media thay CEO. Lại bị bài đăng của Trần Chiết làm cho hoang mang. Không chỉ người ngoài cuộc, mà ngay cả anti-fan cũng ngơ ngác. Anh ta đang nói gì vậy? Đánh nhau vì ghen tuông? Không phải chứ, lần này đánh nhau là vì ghen tuông. Không phải nói là ỷ vào thế lực để bắt nạt nghệ sĩ sao? Ghen với ai? Nhậm Huyên, bạn ở trên. Nhậm Huyên là quá khứ rồi. Chắc là hai người họ ghen tuông vì Canh Niệm. Tôi nhớ trong mấy tập trước, Trần Chiết rất quan tâm đến Canh Niệm. Trương Văn Bân lại là bạn trai cũ của Canh Niệm. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc hai người đàn ông này đang ghen tuông vì ai? Phần bình luận của Trần Chiết còn sôi nổi hơn cả bài đăng chính thức của Châu Thị Media. Có lẽ vì trước đó Trần Chiết đã từng trả lời bình luận, nên mọi người đều mong chờ câu trả lời của anh. Thậm chí có người còn tag anh vào phần bình luận. Hỏi, Trần Tổng, anh có thể cho chúng tôi biết anh đang ghen với ai không? Canh Niệm hay Nhậm Huyên? Một người tag Trần Chiết. Sau đó rất nhiều người cũng tag anh vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khi mọi người nghĩ rằng Trần Chiết sẽ không trả lời, thì nửa tiếng sau, anh ta đăng bài viết thứ hai. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi hứa sau này sẽ không hành động bốc đồng nữa. Nhậm Huyên, Trần Chiết không trả lời trực tiếp là đang tranh giành tình cảm với ai. Nhưng bài đăng này đã nói lên tất cả. Ngay lập tức, cư dân mạng chuyển từ Weibo của Trần Chiết sang Weibo của Nhậm Huyên. Huyên Huyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô lên tiếng nói vài lời đi. Trợ lý Trần. À không, Trần Tổng đối với Huyên Huyên nhà chúng ta thật sự là trung tình. Tôi biết mà, CP tôi, trèo, là thật. Năm nay, dưa, trong giới giải trí, bùng nổ. Thật đấy, tôi hoàn toàn hoang mang rồi. Nôn, chỉ có mình tôi thấy Nhậm Huyên là trà xanh thôi sao? Trước đây toàn dính tin đồn tình ái, tham gia chương trình tạp kỹ chia tay người yêu cũ lại còn mập mờ với nghệ sĩ khác, đúng là vừa trà xanh vừa giả tạo. Bình luận mắng chửi Nhậm Huyên vừa xuất hiện, lập tức có vài fan của cô phản bác lại. Cậu bị điên à? Những chuyện cậu nói có liên quan gì đến Nhậm Huyên? Đây là nạn nhân có tội, sao? Quả nhiên. Chỉ có phụ nữ mới biết cách làm tổn thương phụ nữ. Phần bình luận của Nhậm Huyên trở nên hỗn loạn, nhưng cô vẫn giữ im lặng như trước. Mọi người thấy không hỏi được gì từ phía Nhậm Huyên, liền quay lại Weibo của Trần Chiết. Đúng lúc nhiều người đang muốn moi thêm thông tin từ Trần Chiết, thì đột nhiên có một blogger đăng bình luận trong phần bình luận của Trần Chiết. Nếu không hỏi được gì từ người trong cuộc, thì hãy hỏi những nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình chương trình với họ. Vì là blogger có tiếng, nên bình luận này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Vài phút sau, phần bình luận của những nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình chương trình với Trần Chiết và Nhậm Huyên tràn ngập những câu hỏi của cư dân mạng. Người bị hỏi nhiều nhất chính là Canh Niệm, người từng vướng tin đồn tình cảm với Trần Chiết, đồng thời cũng là người yêu cũ của Trương Văn Bân. Canh Niệm là người thông minh. Cô ta không trả lời, chỉ like một bình luận trong phần bình luận. Nội dung bình luận đó là: Niệm Niệm, Trương Văn Bân thích Nhậm Huyên sao? Canh Niệm like gần như ngay lập tức. Cư dân mạng lập tức xôn xao. Có người mạnh dạn hỏi: Niệm Niệm, có phải cô lỡ tay like nhầm không? Canh Niệm trả lời ngắn gọn: Không phải đâu, cách chương.